Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 506, thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định sai lầm, bóng người cúi đầu, âm mang khinh thường. Các hạ khẩu khí thật lớn. Mạc Cầu bước chân hơi nghiêng, hiện lên một đạo mắt thường không thể tra khí tức, sau cùng mở miệng nói. Tại hạ vô ý nhúng tay giữa các ngươi sự, nhất định phải như thế. Chỉ trách ngươi tu vi quá yếu, hết lần này tới lần khác lại có một đôi pháp nhãn, thấy cái không nên thấy đồ vật. Bóng người thân hình chấn động tựa như con rơi dương cánh, bóng đen trong nháy mắt che đậy một phương. Nhận lấy cái chết, hoa, dòng nước phấp phới, trong sương mù, ngũ hành chi lực đột nhiên trì trệ, chỉ có thủy hành chi lực y tự vận chuyển. Càng có một cỗ huyền diệu chi lực cách không lạc trên người Mạc Cầu, nhường hắn như phụ sơn nhạc nửa bước khó đi. Đạo cơ hậu kỳ uy áp trong nháy mắt cướp đoạt thiên địa nguyên khí trưởng khống, khiến người khác thi pháp gian nan. Rất nhiều biến hóa, phát sinh ở một cái chớp mắt cũng có thể thấy người tới đối với tại pháp thuật trường khống thành thạo. Đi, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, trăm ngàn đạo tựa như trường xà dòng nước đã đối diện vọt tới. Dòng nước bất quá to bằng cánh tay trẻ con, lực đạo giống như có hạn. Nhưng tại Mạc Cầu nhận biết bên trong kia dòng nước bên trong, mỗi một giọt nước đều hạt hạt tròn vo trọng tại trăm cân. Mỗi một đạo nhanh như điện thiểm mà đến dòng nước đều có mấy chục hơn trăm vạn cân lực đạo. Trăm ngàn đạo dòng nước ngưng tụ thành một cỗ thành tràn trề chi thế. Chớ nói nhục thể phàm thai chính là một ngọn núi, sợ cũng là sông lên tức sập dễ dàng sụp đổ. Bành, dòng nước ầm vang sông đến, Mạc Cầu trên thân lúc này lượt sinh hào quang, vững vàng ngăn ở dòng nước trước đó. Giáp binh thối thể đại pháp, uy thế kinh người dòng nước tới vừa chạm vào trong nháy mắt băng tán, phản đến đem mặt đất oanh ra vô số cái hố. Hào quang yếu đuối, tại này dòng nước phía trước lại là không nhúc nhích tí nào. Tốt, bóng người hai mắt co rụt lại, khó trách như vậy đại khẩu khí, sát thực thật sự có tài, nếu như thế, vậy liền đón thêm ta một chiêu. Thiên mang thủy pháp, sát, trong tiếng quát khẽ, trong tràng dòng nước đột nhiên tụ lại, một tia điện mang từ thủy giọt nội bộ hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, chói mắt điện quang giữa trời lấp lánh, cho dù là trận pháp nồng vụ, lại cũng không thể đều che lấp. Xa xa quan chi, Mạc Cầu chỗ tựa như một mai to lớn quang cầu, bên trong điện quang oanh kích không dứt. Mạc Cầu nhấc tay, hai tay hư che đôi mắt, thân thể của hắn dựng ở cuồng bão lôi quang bên trong, đúng là từ đầu đến cuối, chưa từng động đậy mảy may. Vô tận lôi điện rơi vào trên người tựa như tắm rửa, không mảy may có thể thương. Chỉ là như vậy sao? Cái gì? Bóng người sững sờ, à, Mạc Cầu cười khẽ, năm ngón tay mở rộng, hướng trong đột nhiên một nắm. Ông, hư không run rẩy, đầy trời lôi đình tựa như nhận một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Trong nháy mắt trong tràng điện quang biến mất không thấy gì nữa. Bạch, không đủ trăm mét chi địa đối với tại đạo cơ cảnh giới tu sĩ tới nói, cơ hồ không tính là cự ly. Lóe lên một cái, đã nhào tới phụ cận, ra quyền, không khí bùng nổ, hư không chấn động. Mắt trần có thể thấy, Mạc Cầu quyền phong phía trước không gian, tựa hồ xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Vết rách tuy là ảo giác uy năng lại không chút nào giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ thể linh quang, phòng ngự pháp khí cực phẩm pháp y tại quyền phong phía trước trong nháy mắt bạo liệt. Cơ hồ không có chút nào ngăn cản, nắm đấm đã rơi vào bóng người lồng ngực. Kinh khủng cự lực xé rách nhục thân, bành, huyết nhục nổ tung, hoa, toái liệt bóng người đột nhiên hóa thành đầy trời huyết thủy, hướng về bốn phía tiêu xạ, còn có kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Tới người căn bản nghĩ không ra, mình toàn lực ứng phó thế công, rơi vào trên người đối phương, giống như tại cấp người gãi ngứa ngứa. Mà Mạc Cầu thật đơn giản một cái đấm thẳng, liền để hắn đem hết toàn lực cũng không có thể ngăn cản. Chỉ có thi triển bảo mệnh phân thân liệt thể bí pháp mới miễn cưỡng không chết. Chỉ là đạo cơ trung kỳ, làm sao có thể, muốn chạy trốn, Mạc Cầu híp mắt tại trong cảm nhận của hắn quanh mình hơn vạn giọt huyết thủy, mỗi một giọt tựa hồ cũng ẩn giấu thần hồn mảnh vỡ. Trong đó, sợ là vẻn vẹn có một giọt ẩn giấu chân chính nguyên thần. Ý niệm chuyển động, hắn một tay hư trương, một thanh đen nhánh trường đao, đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Đao này được từ doanh họa trải qua luyện hóa, sớm đã là một kiện chưa có thể bất phàm cực phẩm pháp khí. Đao quang chợt hiện, vầng sáng như rực rỡ tuyết trắng, giữa trời bao phủ xuống, trong chớp mắt đúng là liên tiếp chém ra hơn vạn cái. Chém ra mỗi một đao, đều rơi vào một giọt máu phía trên. Âm lãnh tuyệt diệt chi ý từ trên lưỡi đao hiển hiện tinh chuẩn chí cực chém vào thủy giọt bên trong. Cực hạn đao nhanh tinh chuẩn chiêu pháp, phàm nhân võ kỹ tại Mạc Cầu trong tay đã siêu phàm thoát tục. Đao quang bao phủ, vạn vật câu diệt, Phốc, linh quang chợt hiện, đầy trời huyết thủy băng tán thời khắc một đạo tàn hồn hiển hiện, bị linh quang bao khỏa, ngạnh kháng đao quang, giữa trời lấp lóe, muốn hướng nơi xa độn qua. Người này, lại người mang một kiện có thể bảo hộ nguyên thần chi bảo. Loại bảo vật này có lẽ phẩm giai không cao, nhưng xưa nay cực kỳ thiếu thấy, cực ít có người có được. Giống như mà cầu thông tâm châu, mà này chỉ hoãn tức không còn, linh quang đã thoát ra gần dặm, vài cái lấp lóe liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một thanh lóe ra oánh oánh chi quang ngọc như ý trống rỗng hiển hiện hướng về linh quang vào đầu rơi đập. Bành, nhẹ nhàng một kích linh quang ngay tại chỗ tiêu tán. Pháp bảo, đây không có khả năng, hoảng sợ, khó có thể tin thanh âm vang lên, nương theo lấy ngọc như ý lần nữa rơi đập âm hồn thần niệm chấn động vậy im bặt mà dừng. Mà cầu một tay nhẹ chiêu nhiếp lên địa thượng tất cả tạp vật lập tức lách mình xuất hiện tại phụ cận. Đạo cơ hậu kỳ, sớm tại trăm năm trước hắn liền có thể đơn giản chém giết. Hiện nay vào tay rất nhiều bảo vật công pháp lại có không ít tiến bộ, giải quyết càng là nhẹ nhõm. Thậm chí còn chưa chân chính phát lực, đối phương đã gánh không được. Mặc dù tới người thực lực không yếu thủ đoạn cũng không tệ. Làm gì, chọn sai đối thủ, trên người người này đồ vật không nhiều, một cái túi đựng đồ, một thanh còn chưa kịp sử dụng cực phẩm pháp khí phân thủy xoa. Trên túi chữ vật có cấm pháp. Bất quá đây đối với Mạc Cầu tới nói, có thể tự đơn giản giải khai. Đương thời y theo thay ất luyện bảo quyết vận chuyển cương hỏa, hai tay nhất trà sát miệng túi chỗ linh quang lấp lóe, phong cấm thoáng qua tức mở. Thần niệm hướng trong quét qua trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười. Linh thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ phẩm, trung phẩm linh thạch chừng hai đống. Trên người hắn vốn có linh thạch sớm tại Thượng Thanh Huyền U động thiên tựu tiêu hao không còn một mảnh, lần này ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp. Trong túi rỗng tuếch làm cái gì đều không tiện, à trong túi chữ vật một vật nhường mà cầu chân mày vẩy một cái. Một tay nhẹ chiêu, một mai màu sắc đen nhánh lệnh bài tựu rơi vào trong lòng bàn tay. Lệnh bài này màu sắc cực kỳ giống thần thạch bất quá vào tay lập tức phát giác được không giống. Mặc dù chất liệu đặc thù nhưng cũng không phải là thần thạch. Lệnh bài nhất mặt có khắc nước sông đầm lầy đồ vẽ, mặt khác thì điêu khắc hai cái chữ to. Hắc thủy, này, tựa hồ là một tổ chức, nghĩ nghĩ, mà cầu tiện tay hướng về lệnh bài đánh xuống mấy đạo cấm pháp một lần nữa ném vào túi chữ vật. Quay đầu, bao khỏa dịch chạm hắc vụ lăn lộn không ngớt, tiếng kêu thảm thiết tiếng gầm gừ không dứt liên tiếp lọt vào tai. Bất quá nhìn tình huống, Lục Giao Long muốn chém tận giết tuyệt nơi đây tu sĩ, sợ là khả năng không lớn. Hôm sau, Mạc Cầu chân đạp tường vân, xuất hiện phía trên độc long thần chu. Thần chu cũng không có thể may mắn thoát khỏi tầng ngoài có nhiều nước sơn đen, hiển nhiên đêm qua đã từng lọt vào vây công. Bất quá thần chu bên trên có trận pháp dù cho chủ trận nhân tu vi không cao cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đánh vào. Mạc tiền bối, dựng ở bong tàu phía trên Thái Giật Tiên nhìn thấy Mạc Cầu thân ảnh, hai mắt sáng lên, vội vã ngoác. Tiền bối bình yên vô sự, vãn bối an tâm, còn mời lên thuyền nhất thuật. Tam thiếu gia, Vân đạo hữu, Mạc Cầu gật đầu ra hiệu, đêm qua quá mức hỗn loạn, may mắn hai vị không có việc gì. Hắn lúc ấy đã từng nghĩ tới hồi, làm gì, hai người ẩn nấp thủ đoạn cũng không yếu, cũng chưa tìm được. Nhìn tới, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, may mắn, Thái Giật Tiên thở dài, vừa vội gấp chia tay ra bên cạnh một vị tuấn thiếu thiếu niên. Ta đến vì tiền bối giới thiệu, vị này là Cửu Long Sơn Tư Đồ gia thập thất thiếu gia Tư Đồ Hủ. Đêm qua may mắn được Tư Đồ huynh giúp đỡ, nếu không, ta cùng Vân tiền bối, sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Thái huynh nói quá lời, Tư Đồ Hủ lắc đầu, hắn theo tuổi không lớn lắm, lại rất có vài phần khí thế. Coi như không có tại hạ xuất thủ, hai vị người hiền tự có thiên tương cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Mạc tiền bối, lập tức hướng Mạc Cầu chắp tay, nghe Thái huynh đề cập quá tiền bối tán tu luyện đan đại sư thế nhưng là rất hiếm thấy, vãn bối này toa hữu lễ. Khách khí, Mạc Cầu gật đầu, trong mắt của hắn linh quang lấp lóe, trong con ngươi Tư Đồ Hủ thân hình thỉnh thoảng phát sinh biến hóa. Giống như một tầng mờ đục sa mỏng, bao phủ lại bên trong chân thực. Tầng này che lấp tựu liền đệ thất trọng Diêm La Tâm Kinh cùng linh quan pháp nhãn, lại cũng nhìn không ra. Bất quá, Tư Đồ huynh là giả, Tư Đồ cô nương sợ mới là thật. Mạc Cầu không phải tìm căn hỏi đáy chi nhân, đã đối phương che lấp mặt thật, hắn vậy không có vạch trần. Sau lưng Tư Đồ Hủ, đang đứng một vị câm bộc đúng là có đạo cơ tu vi. Cửu Long Sơn Tư Đồ gia, giống như có vị kim đan lão tổ, lẫn nhau gặp qua đằng sau, mấy người nói về đêm qua sự tình. Ba người sau khi tách ra Thái Giật Tiên lẫn vào đám người, muốn thừa cơ đào tẩu, bất hạnh bị Lục Giao Long lão tam phát hiện mánh khóe. May mắn Tư Đồ gia nhân vậy tại phụ cận, song phương liên thủ, bức lui tới người, mới lấy trở về thần chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi Mạc Cầu, hắn chỉ nói mình mơ mơ màng màng đi ra mê vụ, một đường thượng không có đụng tới mấy người, cực vi thông suốt. Đến nỗi Tư Đồ Hủ cũng là tiến về Đằng Tiên Đảo. Như thế đương nhiên, nơi đây đi trước phương hướng, ngoại trừ Đằng Tiên Đảo cũng không có lựa chọn khác. Một tháng sau, Mạc Cầu dựng ở bong tàu phía trên, trông về phía xa Đằng Tiên Đảo. Tại đến Vân Mộng Xuyên phía trước, hắn sợ là vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, loại địa phương này, lại sẽ bị nhân kêu là đảo. Kéo dài mấy trăm dặm chi địa xa, dãy núi chập trùng, mây mù quanh quẩn. Nói là nhất chỗ sơn mạch sợ cũng không chút nào vì quá. Đằng Tiên Đảo quanh mình phần lớn là đá ngầm, đầm lầy. Phụ cận trăm dặm chi địa dòng nước đục ngầu thuyền khó đi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nối liền không dứt thuyền, càng có ở chân trời bay lượn linh chu cùng các loại độn quang. Làm tới gần hỗn loạn vực ít có mấy chỗ người tu hành hội tụ địa, Đằng Tiên Đảo vẻn vẹn thường trú tu sĩ, liền đạt tới mười mấy vạn. Càng có không biết bao nhiêu phàm nhân, ở đây phồn diễn sinh sống. Tiểu Thập Thất, xa xa, một vị lam sam nữ tử đứng ở nhất chỗ tường vân lên, hướng về thần chu thượng mấy người ngoác. Bằng Yến tỷ tỷ, nghe vậy, Tư Đồ Hủ ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp lúc này sáng lên, vội vàng phất tay ra hiệu thân thể càng là đằng không mà lên. Cơ Bằng Yến, Đằng Tiên Đảo đảo chủ chi nữ, sơ nhập đạo cơ tu vi, đồng thời cũng là Tư Đồ Hủ hảo hữu. Lần này Tư Đồ Hủ đến đây Đằng Tiên Đảo chính là bái phỏng nàng này. Thái Giật Tiên ánh mắt chớp động phất tay ra hiệu. Mau mau cập bờ, vâng, đợi cho Độc Long Thần Chu dừng lại, một nhóm nhân hạ thuyền, Thái Giật Tiên nhiệt tình mời đám người tiến đến Diễn Nguyệt Tông sản nghiệp. Đám người, rất nhiều đạo cơ tu sĩ, càng có đảo chủ chi nữ Cửu Long Sơn Tư Đồ ra người. Thấy thế, nguyên bản cầm giữ sản nghiệp quản sự sắc mặt đại biến, vẻ mặt lo sợ nhìn lại. Có thể nghĩ, sau đó Thái Giật Tiên tiếp nhận nơi đây sản nghiệp làm không biến cố. Cách chương.